Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Hàn Băng Linh Tinh. Chương 153, Hàn Băng Linh Tinh, oa. Chết cóng ta, lẻn vào Hàn Đàm bất quá 20-30 hơi thở. Hàn Thạch giống như là bị hoảng sợ con cá, chạy ra khỏi Hàn Đàm, xuống nước lúc cương khí hộ thể đã nghiền nát. Toàn thân run rẩy thời khắc, khuôn mặt đều đông lạnh thanh. Không được, quá lạnh, trong này dòng nước lạnh, ngay cả ta hộ thể, cương khí đều thừa nhận. Không được, lên bờ Hàn Thạch hàm răng đều đang không ngừng đánh nhau. Nếu không thì, ta thử một chút, ta có một môn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa kình tâm pháp. Nói không chừng có thể kháng hàn. Nhâm Tây Hoa nói ra. Diệp Chân cùng Hàn Thạch gật đầu về sau, Nhâm Tây Hoa quanh thân linh lực trào lên, thời gian dần trôi qua sinh ra nóng bỏng chi ý. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu nhập Hàn Đàm Nhâm Tây Hoa, giống như là một khối rơi vào trong nước nung đỏ khối sắt đồng dạng, phát ra xì xì tiếng vang. Bất quá 10 hơi, Nhâm Tây Hoa tựu lấy nhanh hơn Hàn Thạch tốc độ, từ trong Hàn Đàm vọt lên, bộ dáng kia, so Hàn Thạch còn muốn không chịu nổi, muốn chết, cái này Hàn Đàm tuyệt đối có thể, muốn chết, chính là, có bảo, cũng là không có, mệnh lấy, Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa run rẩy bộ dáng, để Diệp Chân hoàn toàn buồn bực, cái này Hàn Đàm vậy mà như thế khủng bố, có điều. Diệp Chân thế nhưng là chính tay nghe được cái kia Hàn Đàm lão quy nói có bảo. Không tự mình thăm dò một chút, tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ta nếm thử một chút, hít một hơi thật sâu. Diệp Chân bách điệp chân cương liền bắt đầu tại bên ngoài thân hối hả lấp lóe. Trong thời gian ngắn công phu, liền bị Diệp Chân điệp ra 10 tầng cương khí hộ thể. Mang một loại thảm liệt tâm tình. Diệp Chân nhảy vào Hàn Đàm, nhảy vào Hàn Đàm nháy mắt, lập tức chuyển thành nội tức trạng thái, thể nội chân nguyên linh lực tuần hoàn không thôi, chân nguyên chưa cạn kiệt trước đó, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không bị dìm nước chết. Rơi vào trong nước nháy mắt, Diệp Chân liền bị nước ấm cho kinh đã đến, không phải quá lạnh, mà là căn bản không lạnh a. Chỉ cần Diệp Chân thoáng động niệm, đầm nước nhiệt độ Diệp Chân liền có thể cảm giác được nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ là Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa đang lừa gạt hắn? Điều đó không có khả năng a. Cái kia cóng đến thanh đầu mặt quỷ bộ dáng, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể giả vờ. Có lẽ là lặn chiều sâu không đủ. Chân nguyên khẽ động, thân thể trầm xuống, Diệp Chân liền hướng lấy Hàn Đàm cuối cùng lặn xuống. Không đến 10 hơi công phu, Diệp Chân cũng sắp chìm đến ngọn nguồn. Hàn Đàm cuối cùng nhiệt độ xác thực tương đối thấp, nhưng tuyệt đối tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Diệp Chân đoán chừng, coi như hắn tán đi cương khí hộ thể. Cái này Hàn Đàm cuối cùng nhiệt độ, hắn cũng có thể thừa nhận. Việc lạ, Diệp Chân trên ót, dần hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Tới đáy. Cái này Hàn Đàm, giống như là cái loại cực lớn thùng nước. Cuối cùng quái thạch mọc lên san sát như rừng. Linh quang lòe lòe, ánh sáng, kinh hỉ trong nháy mắt nổi lên Diệp Chân hai gò má. Thân hình cuốn, Hàn Đàm cuối cùng tình hình, liền hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Chân trong đôi mắt. Linh tinh, sâm bạch sắc linh tinh. Hàn Đàm cuối cùng. Giải lấy ước chừng trên 100 khối sâm bạch sắc linh tinh, ẩn ẩn tản ra hàn ý, lại là cực kỳ hiếm thấy hàn băng thuộc tính linh tinh. Bản năng, Diệp Chân liền đưa tay đi nhặt, hí, đầu ngón tay đụng chạm lấy một khối hàn băng linh tinh nháy mắt. Một loại chính muốn lạnh đến sâu trong linh hồn băng hàn. Từ Diệp Chân đầu ngón tay truyền tới, một sát na này. Diệp Chân cảm giác từ cái linh hồn đều nhanh cũng bị đóng băng. Cái loại này lạnh, quả thực lạnh thấu thần hồn. từ đầu ngón tay bắt đầu huyết nhục huyết mạch trong thời gian ngắn liền có một loại cũng bị băng phong cảm giác, bản năng, Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, thể nội bàng bạc chân nguyên xen lẫn linh lực khuynh tiết mà ra. Mới tức thời chặn lại cỗ này phải chết hàn khí, lòng vẫn còn sợ hãi lùi về bị đông cứng thương ngón tay. Diệp Chân lúc này mới thận trọng đánh giá đến hàn đàm cuối cùng trên 100 khối hàn băng linh tinh. Quả nhiên, thuộc tính này linh tinh nhưng song sách vở bên trên ghi lại còn muốn lợi hại hơn. Thuộc tính linh tinh, thế nhưng là cực kỳ hiếm bảo bối. Diệp Chân không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này phát hiện trên 100 khối. À, không đúng, Diệp Chân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái này hàn lực kinh người hàn băng linh tinh, thế nhưng là tại trong đầm nước. Theo lý thuyết, vũng nước này hẳn là băng lãnh đến cực hạn. Chính mình thân ở cái này hàn đàm trong nước, hẳn là giống như là hàn thạch cùng nhâm tây hoa như vậy. Có thể xem bình thường, liền quỷ dị là Diệp Chân lại cảm giác không thấy chút nào lạnh. Phát hiện này, trong nháy mắt để Diệp Chân luống cuống. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Đánh giá xem xét dưới, Diệp Chân càng phát hiện, cái này hàn đàm cuối cùng không tiếp tục bất luận cái gì thông đạo. Mà hắn dưới đường đi lặn xuống, cũng không có thấy cái kia hàn đàm lão quy. Hơn nữa cái này trong hàn đàm bên liền một tia tơ máu đều không có. Diệp Chân dám khẳng định, Lữ Tòng Phi một kiếm kia tuyệt đối không có giết chết hàn đàm lão quy. Cái kia trong hàn đàm lão quy đi nơi nào? Diệp Chân ra đầu lập tức bắt đầu tê dại. Một cái hoang đường phỏng đoán lập tức nổi lên Diệp Chân trong đầu. Cái kia hàn đàm lão quy tuyệt đối là một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Không nói những cái khác, như vậy thanh tịnh thấu sạch ánh mắt tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở một cái lão quy trên người. Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, hàn thạch thân ảnh phía trên vọt xuống tới. Lại là bởi vì Diệp Chân tiến vào quá lâu mà có chút bận tâm. Lại lẻn vào hàn đàm đến tìm kiếm Diệp Chân. Hàn sư huynh, ta không sao. À, quá lạnh, ta không chịu nổi. Cơ hồ là nghe được Diệp Chân trả lời đồng thời, hàn thạch liền quát to một tiếng, đào mệnh chạy ra khỏi hàn đàm, cực độ vẻ quỷ dị, lập tức nổi lên Diệp Chân gương mặt, đồng dạng nước, vì cái gì hắn cơ hồ cảm giác không thấy rét lạnh. Quy tiền bối, là ngươi sao? Diệp Chân biết, hắn lần này khả năng thực sự gặp được cao nhân rồi. Đáng tiếc, không có bất kỳ đáp lại. Kêu nhiều âm thanh không có trả lời về sau, Diệp Chân bắt đầu thận trọng dùng thần niệm thôi động ngưng luyện ra một cái chân nguyên đại thủ. Cực kỳ vụng về phí sức đem từng khối hàn băng linh tinh thu vào vòng tay chữ vật. Ngươi khoan hãy nói, cũng chính là Diệp Chân thần niệm đạt đến nhiếp vật chi cảnh, điều khiển chân nguyên năng lực tương đối cường đại. Bằng không, cái này hàn băng linh tinh phía trước, Diệp Chân thật đúng là không biết như thế nào thu. Coi như thế, 103 khối hàn băng linh tinh, Diệp Chân cũng đầy đủ dùng nửa canh giờ mới toàn bộ nhặt xong. Ở giữa, hàn thạch cùng nhâm tây hoa còn lo lắng vọt xuống tới lại nhìn mấy lần Diệp Chân. Cuối cùng một khối hàn băng linh tinh nhặt hết nháy mắt. Một khối lớn chừng bàn tay ngọc giản đột ngột xuất hiện ở hàn đàm cuối cùng. Ngọc giản, Diệp Chân trái tim nhảy loạn một cái, nhanh chóng đem ngọc giản này thu vào. Ngọc giản loại vật này, Diệp Chân là nghe nói qua. Nghe nói, một ít cao cấp công pháp bí tịch đều là dùng ngọc giản đến ghi chép. Nói cách khác, Diệp Chân từ hàn đàm đáy nước nhặt được ngọc giản, có lẽ liền là một môn cao cấp công pháp bí tịch. Có điều, lúc này thời điểm, Diệp Chân coi như lại hiếu kỳ, cũng không có thời gian xem. Quỳ tiền bối, ta biết là ngươi đang âm thầm giúp ta. Vãn bối Diệp Chân cảm tạ, rất cung kính làm cái tứ phương vái chào. Diệp Chân khí tức khẽ phồng, đột nhiên giống như là cá kiếm đồng dạng tách nước mà lên. Làm Diệp Chân sắc mặt bình thường không hề khác thường xông ra Hàn Đàm về sau. Vô luận là Hàn Thạch hay là Nhâm Tây Hoa, đều lấy một loại giống như gặp quỷ ánh mắt chằm chằm vào Diệp Chân. Diệp sư đệ, ta ở đâu bên liền 30 hơi thở đều không kiên trì được. Ngươi lại ngẩn ngơ liền là nửa canh giờ. Ta, Hàn Thạch nở nụ cười khổ. Ta theo Liêu giáo tập học qua một môn Hàn băng kình lực pháp môn. Đúng rồi, Diệp sư huynh, tìm được bảo bối gì chưa? Nhâm Tây Hoa gương mặt chờ mong. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn lắc đầu một cái, lấy tìm kiếm Hàn Đàm lão quy vì lấy cớ dạ đi qua. Đã Nhâm Tây Hoa cùng Hàn Thạch đều không có tìm kiếm được cái này Hàn băng linh tinh, mà chính mình nhưng có thể xem Hàn Đàm như không. Dễ dàng ngốc nửa giờ, nghĩ đến, nhất định là cái kia Hàn Đàm lão quy cố ý cho hắn Diệp Chân một phần cơ duyên. Diệp Chân cũng không muốn tùy ý tặng người, chỉ là Diệp Chân có chút không rõ, cái kia Hàn Đàm lão quy tại sao lại cho mình phần cơ duyên này? Chẳng lẽ là bởi vì Vân Dực Hổ Tiểu Bạch nguyên nhân sao? Lúc này, Diệp Chân là đầy đầu dấu chấm hỏi. Hàn sư huynh, Nhâm sư đệ, đã không bảo, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi. Trì hoãn thời gian dài, Lữ Tòng Phi có thể sẽ giở trò quỷ. Được, lên tiếng, Hàn Thạch trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ xấu hổ. Diệp sư đệ, Nhâm sư đệ, lúc này đây, là ta xin lỗi các ngươi. Nếu không phải Diệp chân ngươi, ta cùng Nhâm sư đệ coi như hoàn toàn cắm đến Lữ Tòng Phi trong tay. Ha ha, không có việc gì. Hàn sư huynh, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này lấy ở đâu lớn như vậy thu hoạch? Đúng vậy a, hạ phẩm bảo khí a. Sau khi trở về, đoán chừng Trường Tôn Nhiên bọn hắn, thậm chí còn có mấy vị chân truyền, đều phải đỏ mắt chết. Nhâm Tây Hoa nở nụ cười. Trong tiếng cười, ba người hướng về lai lịch phản hồi. Đi ngang qua Hắc Thủy Di Phủ, cái kia tấm bia đá thời điểm, nghi hoặc lại nổi lên Diệp Chân trong đầu. Cái này Hắc Thủy Di Phủ tuyệt đối không phải một tòa cao nhân tiền bối từng đã là tu luyện phủ đệ đơn giản như vậy. May mắn là Lữ Tòng Phi tại phản hồi trên đường cũng không có động tay chân gì. Trên thực tế, hắn cũng không dám, cũng không có biện pháp động tay chân. Trừ phi hắn tự cái cũng không muốn sống. Diệp Chân ba người dùng hết phương pháp, hữu kinh vô hiểm bò qua vài dặm vách động, vượt qua cái kia rậm rạp chằng chịt hắc kim mãng bầy. Đều cẩn thận chút, ta tu vi cao nhất, ta tới trước, vòng xoáy mạch nước ngầm trước. Hàn Thạch quanh thân linh lực phun trào, chủ động cái thứ nhất đi ngược dòng nước, lấy ứng đối khả năng nguy hiểm. Cũng liền tại Diệp Chân ba người từ cái kia dòng nước xoáy ngầm đi ngược dòng nước nháy mắt, Hắc Thủy Di Phủ trong Hàn Đàm, lúc trước biến mất không thấy gì nữa Hàn Đàm lão quy thân ảnh lần nữa lăng không hiển hiện. Phảng phất tuyên cổ thanh âm già nua bắt đầu ở Hắc Thủy Di trong phủ quanh quẩn. Lúc này đây, không biết có thể mang cho ta mấy phần hy vọng. Tiếng vọng âm thanh biến mất nháy mắt, Hàn Đàm lão quy thân hình xoay mình chìm vào Hàn Đàm biến mất không thấy gì nữa. Cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có cái kia đầy đầm đầm nước, tại chỗ chỉ để lại một cái giếng cạn. Cũng may Lữ Tòng Phi người kia không có giở trò xấu. Ba người an toàn xông ra mặt nước thời điểm, không có bất kỳ mai phục thời điểm, Hàn Thạch thở dài một hơi. Còn tốt, cũng liền ở trong nháy mắt này, bụi cỏ lau bên trong bóng người lóe lên. Một tên toàn thân sát khí, thanh y huyết khăn võ giả, bước ra một bước, liền ngăn cản tại Diệp Chân ba người trước mặt. Trường đao trong tay lắc một cái, đao cương bắn ra bốn phía, mới vừa từ bí cảnh xuất hiện đi. Giao ra các ngươi vòng tay chữ vật, tha các ngươi không chết. Hàn Thạch ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười, liền ngươi một cái, cũng muốn ăn cướp ba người chúng ta. Hừ, bốn đạo chính muốn xé rách màng nhĩ âm thanh lập tức vang lên. Lại thêm chúng ta bốn huynh đệ đây, chung quanh bốn phương tám hướng, bốn vị đồng dạng thanh y huyết khăn võ giả trong nháy mắt xuất hiện. Xuất hiện nháy mắt, Nhâm Tây Hoa kinh hô lên, các ngươi là thanh y ngũ sát. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.